Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, hướng chết mà sinh. Đông An cửa, Tiêu Kim diễn đem Lý Thuần Thiết cứu ra thời điểm, hắn thừa cơ thi triển nội lực, từ đám người trong gạt ra một con đường, chạy trốn tới rồi Đông An cửa bên ngoài một chỗ phế trạch. Trước đó vài ngày đại hỏa về sau, rất nhiều dinh thự hơi nhỏ cho tàn, trước mắt vẫn đang chưa xử lý xong, chính là không sai chỗ ẩn thân. Hắn lấy chân nguyên chi tiễn giết chết hai tên thông tượng cảnh cao thủ sau, chính vào Vạn Thọ cung trước hỗn loạn tưng bừng, thêm chi hoàng cung bên trong tinh nhuệ nhất trăm tên hổ vệ, bị Thư Kiếm Sơn người thủ kiếm đuổi tận giết tuyệt. Còn lại lực lượng đều tụ tập ở Vạn Thọ cung trước cứu giá. Ngược lại hắn này bên thành rồi đuổi bắt khu vực chân không. Trừ rồi cực cá biệt truy binh bị hắn giải quyết hết bên ngoài, lại không truy binh trước đến. Hắn đem Lý Thuần Thiết thả ở tràn đầy cho tàn trên giường. Lý Thuần Thiết vết thương đã cầm máu, nhưng hắn khí sắc cũng không hề tốt đẹp gì, tầm mắt có chút tan rã. Tiêu Kim diễn cho hắn phục rồi hai khỏa hoàn hồn đan. Đây là lần trước cùng Tiết Thần Y lúc gặp mặt cùng hắn đòi hỏi. Lại hướng Lý Thuần Thiết chuyển vào một đạo chân khí, giúp hắn luyện hóa đan dược. Không bao lâu, Lý Thuần Thiết trên mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Hắn tỉnh lại về sau, trong miệng thì thào nói: "Thiên đạo buông xuống, thiên đạo buông xuống." Tiêu Kim diễn nói: "Quản hắn nương thiên đạo buông xuống, sư huynh ngươi không có chuyện, mới đúng chính chuyện nhỏ." Nghe được lời nói này, Lý Thuần Thiết ý thức dần dần tỉnh táo lại. Hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn lấy cái này chính mình một tay nuôi lớn tiểu sư đệ. Vì cứu hắn, không tiếc cùng hoàng đế đối lập, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nói, nếu vô pháp ngăn cản thiên đạo buông xuống, cái này thiên hạ liền hủy rồi. Ngươi cứu ta cùng không cứu cũng không có khác biệt. Tiêu Kim diễn nói, ngươi trước khác vọng động, ta cho ngươi lấy nội lực chữa thương. Hoàn hồn đan dược hiệu đã bắt đầu vận chuyển. Tiêu Kim diễn đem nội lực không ngừng rót vào hắn trong cơ thể, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lý Thuần Thiết kinh mạch sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, trong cơ thể căn bản không chứa được bất luận cái gì nội lực, lại càng không cần phải nói lấy ngươi nội lực bảo vệ tâm mạch chờ bộ vị yếu hại. Hắn rõ ràng coi như Lý Thuần Thiết khôi phục, từ nay về sau kiếm thánh Lý Thuần Thiết thành rồi một phế nhân. Lý Thuần Thiết nói, không cần hao phí chân khí, Chu Lập Nghiệp nửa năm qua này nghiêm hình tra tấn vong yêu các cái kia phương tiên sinh, cơ hồ đem trong cơ thể ta máu rút sạch rồi. Tiêu Kim diễn đau lòng gần chết, đừng nói còn có một hơi ở. Coi như sư huynh đi rồi quỷ môn quan, ta cũng muốn đi tìm Diêm Vương đem ngươi kéo về. Lý Thuần Thiết nghe rồi, khóe miệng cười một tiếng, không biết dắt ở đâu, phát ra rên lên một tiếng. Hắn cố hết sức ngồi dậy thân, tựa ở tường trên, nói, vô dụng. Máu tươi thuận lấy hắn khóe miệng chảy xuống. Hoàn hồn đan dược hiệu qua đi, sinh cơ đang không ngừng từ hắn ánh mắt trong rút ra. Lại cho ta hai hạt đan dược. Tiêu Kim diễn biết rõ, này đan dược cực mãnh, có thể cứu người cùng nguy nan, nhưng tác dụng phụ cũng rất mạnh, như dùng qua lượng, đối thân thể có hại không có ích, cho nên không chịu đáp ứng. Lý Thuần Thiết lấy gần như giọng ra lệnh nói, có mấy lời, ta không nhả ra không thoải mái, muốn bàn giao cho ngươi, nhưng sư huynh này dược, ta sống chết, cũng không trọng yếu rồi. Tiêu Kim diễn kiên định nói, không, ngươi là ta thế gian thân nhân duy nhất, sinh tử của ngươi, đối ta rất trọng yếu. Lý Thuần Thiết hít thở bỗng nhiên dồn dập lên, nếu không cho ta, ta liền tự đoạn tâm mạch mà chết. Tiêu Kim diễn bất đắc dĩ, đành phải lại lấy ra hai hạt, cho Lý Thuần Thiết tống phục. Sau một lát,

từ đá Thái Hồ phía dưới thoát đi ra ngoài. Đông Phương Noãn Noãn đem thứ hai chi sáo ngắn đặt ở trong miệng. Một hồi dồn dập địch tiếng vang lên, đặt ở Chu Lập Nghiệp đá Thái Hồ, như một cái mấy trượng tiếng sấm, âm vang nổ bể ra đến. Oanh, động đất rung động, một đoàn to lớn hỏa diễm dâng lên, khói đặc cuồn cuộn, một đạo sóng khí dài trời mà đến, khắp trời bụi đất tung bay, thổi đến Đông Phương Noãn Noãn quần áo tung bay, nàng tiếp lấy tiếng gầm lui về phía sau, rơi ở mấy chục trượng bên ngoài, sương mù tán hết, toàn bộ Vạn Thọ Cung bị san thành đất bằng, chung quanh mấy trăm tên cấm quân bị tản mát hòn đá đánh trúng, đến không kịp rút lui, hoặc bị đá lớn đánh trúng đập chết, hoặc bị nổ tung tiếng gầm đánh chết. Hiện trường vô cùng thê thảm, mà Chu Lập Nghiệp lối ra bị oanh ra rồi một cái mấy trượng hố. Ở loại này nổ tung dưới, tự liền cổng lầu trên Tinh Cương đều bị hòa tan, huống chi là phàm nhân thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.